Bây giờ tới cái phần thứ bảy, tướng thiện căn khai phát. Đây là mấy cái điều quý Phật tử biết tu thiền ráng chú ý để mà nhớ. Bởi vì trong khi tu, chúng ta có những cái tướng thiện, tướng lành nó hiện ra, gọi là tướng thiện căn khai phát. Hành giả nếu hay từ giả nhập không quán trung, tu chỉ quán như thế, thì trong khi tọa thiền thanh tâm sáng suốt, khi ấy sẽ có các tướng thiện căn khai phát cần phải biết rõ. Nay lượt nói tướng thiện căn khai phát có hai thứ. Ở đây có mấy cái từ mà quý Phật tử chưa có nắm vững. Hành giả hay từ giả nhập không quán trung, tu chỉ quán từ giả nhập không. Bởi vì quý vị nhớ cái đường lối tu của tâm thiên thai là có không quán, giả quán, trung quán, nên là nó ba cái quán đó đó, không giả trung hay giả không trung. Bây giờ mình biết các pháp do duyên hợp, mà duyên hợp là không thiệt, là hư giả, đó là biết được cái giả. Như vậy mà nó là hư giả thì nó không có thực thể, cho nên là không. Mà không thực thể thì như vậy là giả, là không. Bây giờ đi tới cái trung đạo, đệ nhất trung đạo, tức là các pháp nó là giả, nó là không, nhưng mà không phải không. Tại sao? Vì các pháp duyên hợp thì giả thì không, nhưng mà cái tâm năng tri của mình không có niệm khởi, không có giấy động, thì cái đó nó không phải là không, mà cũng không phải là giả, cho nên nó đi tới chỗ đó là trung, là đệ nhất trung đạo. Quán như vậy, thấy như vậy thì quý vị sẽ từ từ có những cái hiện tượng lành nó hiện ra. Bây giờ mình phải biết cái hiện tượng lành nó như thế nào. A, tướng thiện căn khai phát bên ngoài, cái tướng căn lành mình nó khai, nó hiện ra ở bên ngoài, nghĩa là như những việc thiện khai phát như bố thí, trì giới, ở hiếu thuận cha mẹ, tôn trưởng, cúng dường tam bảo và nghe kinh, học đạo v.v. Nếu không tu chân chánh sẽ bị ma cảm chen vào. Ở đây phải giải thích, bởi vì khi mình tu như vậy rồi cái bỗng dưng hồi xưa mình không có cái tâm bố thí, mà bây giờ mình tu một thời gian cái sau thương chúng sanh đó, thấy cái gì cũng muốn giúp muốn cho họ, đó là cái tâm bố thí. Mà phát cái tâm bố thí như vậy đó là cái tâm lành, nó là cái thiện căn do cái công tu mình mà nó hiện ra. Rồi trì giới, có khi mình bình thường những cái giới luật nhỏ mình không giữ, nhưng mà trình trình mình tu lâu rồi cái tự nhiên nó thuần thục, cái những cái giới luật dù nhỏ mình cũng ráng mình giữ tròn, đó là cái thiện căn. Rồi là bình thường thì đối với cha mẹ mình thương mình quý, mà không có nhiều, không có quá quý kính. Bây giờ mình biết tu rồi cái càng kính trọng, càng tôn thờ cha mẹ hơn, đó là cái hiếu thuận. Rồi các bậc tôn trưởng cũng vậy, có những cái vị thầy, những cái bậc người lớn hồi xưa mình cũng không có gì quý lắm, mà mình tu rồi cái tự nhiên mình thấy mình quý, mình kính những gì đó, thì cái đó là cái thiện căn khai phát đó. Rồi cúng dường tam bảo, hoặc là nghe kinh, hoặc là học đạo, người thích nghe kinh, nếu bữa nào không nghe thì cảm thấy buồn chân chân, đó cũng là cái tướng thiện căn khai phát đó. Như vậy thì nó rất là nhiều. Nếu mà mình tu hành chân chánh thì thôi, còn nếu mà tu hành không chân chánh thì có khi ma cảnh nó cũng có khi nó lẫn vào, đó là nói cái thiện căn đối với bên ngoài. Bây giờ tướng thiện căn khai phát ở bên trong, nghĩa là những pháp môn thiền định thiện căn khai phát có chỗ nói các pháp môn thiền định thiện căn khai pháp có ba ý à, đây là ba ý của thiện căn khai pháp. Một, tức là a à, hiểu rõ tướng thiện căn khai pháp có năm thứ a à, tướng sở tức thiện căn khai pháp hành giả vì khéo tu chỉ quán nên thanh tâm được điều hòa, vọng niệm dình bạc, nhân đó tự biết tâm dần dần nhập định, phát cái định dục giới vị đáo địa, thanh tâm lặng lẽ rỗng rang, định tâm an ổn. Ở trong định này đều không thấy có tướng mạo của thanh tâm. Về sau hoặc trải một phe ngồi, hai phe ngồi, nhẫn đến một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, lần lần dứt hết, không còn đắc thất hay lui sụp. Chính ở trong định chợt biết thanh tâm vận động phát ra tám thứ cảm giác, nghĩa là cảm giác thanh đau, ngứa, lạnh, ấm, nhẹ, nặng, nhám, trơn. Trong khi cảm giác thanh tâm an định, rỗng rang, thư thới, vui vẻ thanh tịnh, không có gì sánh bằng, ấy là tướng sở, biết tướng sở tức thiền định, căn bản thiện căn khai pháp. Thì cái chỗ này tôi nói cho quý vị hiểu cho thật kỹ, để trong lúc mình tu không có ngạc nhiên. Chứ bây giờ tôi bị hỏi mãi trong cái lúc tu đó, đó là khi mình tu chỉ quá tâm mình được điều hòa, vọng niệm nó dình bạc, thì nhờ đó tâm nó dẫn đến nhập định, phát ra cái định dục giới vị đáo địa. Cái định này phải là dục giới vị đáo địa, bởi vì người tu thiền nếu mà chứng được cái sơ thiền thì gọi là sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mỗi cái thiền đó thì cái thiền sơ thiền gọi là ly sanh hỷ dục, tức ly là lìa tất cả những cái dục lạc của thế gian, hay là những cái ngũ dục của thế gian mà sanh ra hỷ lạc đó, thì cái đó gọi là cái thiền của quả sắc giới. Người đó mà tu dậy chết thì được sanh phải trời sắc giới. Rồi lên nhị thiền là định sanh hỷ lạc, thường thường trong đó có thêm chữ địa, ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa. Người tu tới cái chỗ mà định, nghĩa là hoàn toàn an ổn, rồi sanh ra cái vui mừng, đó là định sanh hỷ lạc địa. Rồi lên cái tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, tức là lìa cái hỷ. Hỷ tức là gì? Cái hỷ là cái mừng, mừng cho nên nó hơi động, cho nên tới cái diệu lạc là cái vui rất là tế nhị, gọi là diệu lạc địa. Rồi tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, tức là không còn giấy niệm duyên theo cái gì nữa, lặng lẽ thanh tịnh, gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Thì bốn cái thiền đó trong nhà Phật cũng gọi là phàm phu thiền, vì ngang đó mình tu nếu mà chết thì được sanh khỏi trời sắc giới, chứ chưa có thành những vị La Hán hay là những vị Bồ Tát. Vì vậy cho nên gọi là phàm phu thiền. Còn mình đây gọi là dục giới vị đáo địa, mình đang sống ở trong quả dục giới, mình tu tâm mà được yên định, nó sắp bước vào cái sơ thiền mà chưa được vào sơ thiền, gọi là vị đáo địa đó, chưa có tới sắc giới, nó mới còn ở trong cái dục giới mà được yên lặng thôi. Thì trong cái giai đoạn đó nó sẽ có những cái hiện tượng hiện tượng là thanh tâm lặng lẽ rỗng rang, rồi định tâm an ổn. Có khi mình ngồi cái bỗng dưng cái sao nó rỗng lặng yên ổn, dường như không còn điện nào hết, thì đó là hiện tượng của cái dục đáo địa đó. Dục giới thì đáo địa, tức là mình ở cõi dục này mà được định, nó sắp bước vào tới cái cõi sắc giới, tức là được sơ thiền, sắp được sơ thiền, thì cái khoảng đó đó mà những người ấy ở trong định hay sanh ra những cái này, có khi họ ngồi họ bỗng dưng không không thấy thân, không thấy tâm mình nữa, thân tâm nó mất tiêu. Thấy thân tâm mất tiêu là học quả, ngồi mà thân tâm nó mất rồi tưởng như mình còn thật chứ không. Nhưng mà quý vị thấy cái đó có cái lầm không? Nói là thân tâm mất, nhưng mà mất sao mà biết mình không có thân tâm, mà biết mình không có thân tâm là mình đang có tâm đây. Mà rồi tại vì nó yên quá, lặng quá rồi quán đi, thì khởi tưởng như là thân tâm mình mất. Thì người nào tới đó thì biết đây là những hiện tượng, nó gọi là trong dục giới bị đáo địa có những hiện tượng đó. Rồi bắt sau này ngồi thiền, có khi ngồi được một giờ, hai giờ, hoặc một ngày, hai ngày, vân vân đó. Rồi chính trong khi ngồi thiền đó, ở trong định chợt thấy biết cái thân tâm nó vận động phát ra những cái cảm giác, nghĩa là cảm giác thân đau, ngứa, lạnh, ấm, nhẹ, nặng, nhám trên đó. Mấy cái cảm giác này nó hiện ra. Có người trong khi ngồi thiền, đây là quý vị đã đang trình cho tôi thường lắm, sao bỗng dưng thấy cái thân mình nó nhẹ như muốn bay. Có người nhẹ quá rồi quảng sợ nó bay bỗng lên, rồi mở mắt ra rồi kỳ lạ thì sợ nó bay. Rồi có người thì thấy sao nó nặng trì xuống như là mang cục đá vậy. Rồi có người sao bỗng dưng nghe nó ấm toàn bộ trong thân. Rồi có người lại nghe nó lạnh buốt. Rồi có người thì nghe sao nó ngứa ngáy, hoặc nó trơn, hoặc nó láng, vân vân. Những cái hiện tượng đó là thiệt hay là không thiệt? Đó là hiện tượng do cái tâm mình nó được yên định, nó ở trong cái quả dục giới, nó bị đáo địa đó, nó có những hiện tượng đó. Thì nên những cái thứ đó là ảo giác chứ không có thiệt. Biết như vậy rồi thì nói gì thì cũng cười ra, không có sợ, không có quản hốt. Nó ngứa thì mặt nó thì con gái, nhiều người ngồi cái được nghe như có con dị bò chúng hàng bò chúng kia nó lăn xăng đó, thì cứ yên định thắng nó thì nó tốt chứ không có gì hết. Còn mà nếu mà nó thấy nó nhẹ quá muốn bay bổng thì mở mắt ra thôi chứ không có gì, chứ đừng có sợ rồi quảng hốt lên rồi hoặc thấy nặng. Rồi có những người thấy cái thứ rất là lớn, nên từ mình ngồi sao thấy mình to to lên. Thì có người thì thấy sao mình đen xì lại, nó đủ thứ hết. Thì có hiện tượng đó là do trong cái giai đoạn mình tu sắp bước tới cái sơ thiền, từ cái dục giới sắp bước tới cái sơ thiền, cái khoảng đó nó hay có những hiện tượng vậy. Biết rõ ràng là coi là đây là cái công phu tu của mình mà nó tới như vậy, chứ không phải là ma quỷ gì hết á, đừng có sợ. Cho nên nhiều người tu mà không học kỹ mấy cái này á, rồi gặp cái cảnh đó cái tâm nó sợ, sợ là cái bỏ công phu tu, không dám tu nữa. Đó là cái hiện tượng, nếu biết thì nó là cái tốt chứ nó không phải là cái xấu. Bởi vì đó là cái công phu mà nó tiến được, nó gần tiến lên được cái sơ thiền, cho nên nó mới có cái hiện tượng như vậy. Thì trong khi đó cảm giác thanh tâm an định, rỗng ràng, thư thới, vui vẻ, thanh tịnh, không có gì sánh bằng. Như vậy cái mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư thới, như vậy mới là chưa tới sơ thiền, chứ đừng tưởng mình thành thánh rồi. Có người được cái vậy, nhưng sao mình đắc đạo rồi đó, mình thành thánh rồi đó. Thì cái đó cũng trật hết. Hiểu cho đúng thì nó không có cái gì sai dạy mà cũng không có gì nguy hiểm. Ấy là biết tướng sổ tức thiền định. căn bản hiện căn khai phát hiện tượng đó là do cái sổ tức là cái nếm hơi thở hoặc là theo hơi thở của mình mà được kết quả chứ không có gì. Thì kết quả đó là công phu do mình theo hơi thở hoặc là mình đến hơi thở vân vân mà nó xảy ra như vậy. Hành giả ở trong định dục giới vị đáo địa thoạt nhiên biết hơi thở ra vào dài ngắn, những lỗ chân lông khắp thân đều cấm thở, dùng tâm nhãn thấy cả 36 vật ở trong thân, như mở cửa kho thấy các thứ đậu mè vân vân, không sợ mừng vắng lặng ăn vui, ấy là tướng tùy tức đặc thắng hiện căn khai phát. Có những người ngồi thiền như vậy rồi bỗng dưng cứ thấy mình không còn thở nữa, mà không còn thở tức là các lỗ chân lông nó thở bằng lỗ chân lông. Rồi khi đó là bỗng dưng mình thấy trong người mình 36 vạt và đầu như là tóc lông ngăn nóng da thịt kinh xương, mình thấy rõ ràng cả cái bộ thân bộ xương của mình thấy rõ như vậy đó. Như vậy mình thấy cái đó là do cái thiện căn khai phát từ cái tùy tức, tức là tu sổ tức rồi tới tùy tức giữa cái đặc thắng, tức là cái thù thắng đặc biệt, cái thiện căn khai phát mới thấy được như vậy đó, chứ không có gì lạ. Như vậy thì cũng còn ở trong cái định dục giới vị đáo địa ha, chưa có tới sơ thiền đâu nghe. Chứ đừng có thấy cái đó thì tưởng mình thánh rồi đi ra phe thiên hạ, ta sắp có thành thông. Thì cái đó là cái lầm lớn. Đó là cái phần thứ nhất. Đến phần thứ hai, tướng bất tịnh quán thiện căn khai phát. Hành giả nếu được định dục giới vị đáo địa ở trong định này, thân tâm rỗng loạn lặng thoạt nhiên thấy thân người nam nữ chết rồi phát sình nứt nở dòi tửa máu mủ trương ra, thấy xương trắng bừa bãi, trong tâm sanh buồn mừng nhàm chán sự yêu thương, đó là tướng cửu tưởng thiện căn khai phát. Đó, ở đây nói về cái quán bất tịnh thiện căn khai phát. Bởi vì tuy nhiên mình tu, khi mình tu đó không có khởi cái quán bất tịnh, nhưng mà do mình tu thiền nó vừa tới cái định dục giới vị đáo địa này thì tâm nó rỗng lặng, rồi thoạt nhiên cái nó thấy, chứ không phải mình quán, thấy thân hoặc người nam hoặc người nữ chết rồi phát sinh ra, rồi nứt nở rồi tửa nó mũ tương ra, thấy xương trắng, thấy tất cả như đó khiến cho tâm mình nó nhàm chán, thì đó là cái tướng cửu tưởng thiện căn khai phát. Do trước mình tu về cái quán bất tịnh, tới đây tâm mình nó định chứ nó phát ra cái tướng đó. Như vậy thì nếu mà ngồi thiền mà quý vị bỗng dưng thấy cái thay người chết rồi sình chương vân vân, đừng có sợ. Cho nên là thấy vậy nó sợ của mình không có quán, nó thay chết mà sao giờ thấy. Rồi quán sợ là mình bị chướng ngại. Còn nếu thấy vậy mình biết đây là cái thiện căn đời trước mình tu quán bất tịnh, cho nên bây giờ mình định tâm cái nó phát ra cái tướng đó, biết được rõ ràng như vậy thì đó là biết cái công phu mình đến được cái địa vị này, chứ không phải là các ở đâu, không phải ma quỷ nó hiện thay chết cho mình sợ. Hiểu vậy thì tu nó không có chướng ngại. Hoặc ở trong định yên lặng chợt thấy bên trong thân nhớp nhúa, bên ngoài thân sình chương rạn nứt, thân mình xương trắng đầy trắng từ đầu đến chân, tự tình lóc gá nhau, thấy giờ ấy rồi tịnh tâm an ổn, tỉnh ngộ lý vô thường, chán nhàm ngũ dục, không chấp ngã nhân, đó là tướng bội xả thiện căn khai phát. đó là cái tướng bát bội xã thì căn khai pháp, ở trên là tướng cửu tưởng thì căn khai pháp, tức là cửu tưởng là quán hay chết có chín thứ đó. Bây giờ bát bội xã thì căn khai pháp là thấy rõ những cái gì ở trong thân mình, như là thân chết rồi sình lên, rồi cho tới tan nát ra thì thấy xương trắng, thấy từng lớp xương nó gác nhau vân vân, rồi thấy tất cả ngũ dục thế gian mình chán mình nhàn, đó là mình bớt được cái chấp ngã và chấp nhân, đó là tướng bát bội xã thiện căn khai pháp. Như vậy thì cái tu mà chúng ta hiểu tới nơi thì cái sự tu nó không có gì trở ngại hết. Hoặc trong khi định tâm thấy trong thân tất cả loại phi cầm tẩu thú, đồ mặc thức ăn uống, phòng nhà rừng núi thải đều bất tịnh, đây là trước đại bất tịnh thiện căn khai pháp. Thấy chỗ nào mà cũng gớm hết trơn, thấy cái nhà cũng gớm, thấy cái giường cũng gớm, thấy cái gì cũng nhớt nhúa hết, thì đó là một cái thiện căn do mình tu. Trước kia mình tu thiền quán bất tịnh, đến đây nó phát hiện ra cái tướng như vậy thì biết rồi, mình vui chứ mình không có sợ. Chứ không thì thấy sao mà bây giờ cái gì cũng gớm hết rồi sợ mình điên. Có nhiều người không biết chắc là điên quá, sao cái gì cũng gớm. Đó là biết, đó là mình được cái đại bất tịnh thiện căn khai phát. Như vậy thì quý vị thấy tất cả cái tu của mình, cái nào nó cũng có cái công dụng, mà những công dụng của nó đều đưa mình tới cái chỗ tiến lên chứ không phải là lùi xuống. Nhưng mà mình không hiểu rồi gặp những cái đó mình đâu có quản nó, thì đó là trở ngại. Đến phần thứ ba, tướng tự tâm thiện căn khai pháp, hành giả nhân tu chỉ quán hoặc được định dược giới vị đáo địa, ở trong định này thoạt nhiên phát tâm thương nhớ tưởng chúng sanh hoặc vinh nơi người thân, được tướng an vui liền phát cái thâm định, nội tâm vui vẻ thanh tịnh không thể ví dụ, vật vinh nơi người không thân không sơ, kẻ quát thù nhận đến năm loài chúng sinh trong mười phương cũng lại như thế. Sau khi xuất định tâm vẫn vui vẻ, thấy người nào gương mặt cũng hòa nhã, ấy là tướng từ tâm thiện căn khai phát, tướng bi tâm thủy tâm xả tâm khai phát. So với cái này có thể biết có nhiều vị tu thiền khi mà được cái định vị đáo địa này rồi ấy, thì nó hay sinh ra cái tâm mà thương tưởng tất cả chúng sanh. Đó, như lúc bình thường thì không có thương ai nhiều, mà tới lúc đó cái phát tâm thương hết, thấy người cũng thương, thấy vật cũng thương, cái gì cũng thương hết, thì cái đó là phải biết do cái định của mình mà nó hiện ra như vậy. Vì có nhiều người không biết, tưởng đâu mình thành Bồ Tát rồi, mình từ bi quá hay không, thương hết chúng sanh, mà chưa đâu. Cái này mới là được cái định đó là cái định từ tâm thiện căn khai pháp đó. Từ tâm thiện căn khai pháp, cái tên định đó là như vậy. Như vậy thì chúng ta khi tu có những cái hiện tượng nó xảy ra thì chúng ta biết liền thì chúng ta cứ tiến chứ không có trở ngại. Còn nếu không biết thì chúng ta hiểu lầm thì sanh ra nhiều thứ bệnh. Như vậy thì trong cái phần này, tức là cái tướng từ tâm thì các khai pháp này, có nhiều người đã xảy ra, cho nên có những người tu rồi thấy sao mà chúng sanh dễ thương quá, ai cũng thương được hết. Rồi thương xót kẻ thân người sơ cũng thương, thì đó là từ tâm. Lòng có cái bi tâm thủy tâm nữa, thì có người thì tu được cái thiền định này rồi, thấy người ta khổ quá cái thương buồn buồn thôi là buồn, ta thấy chúng sanh nó khổ quá, người này khổ, người kia khổ, ta thấy ai cũng buồn, đó là cái bi tâm, bi tâm khai phát. Cần có người thì vui, nghĩa là khi mình được cái định này rồi, cái sanh nó vui, vui lạ, thấy ai cũng vui, cái gì cũng vui, cái gì cũng cười được hết. Hoặc là có người ta tưởng mình điên rồi, tu sao bây giờ ta cười hoài, thấy ai cũng vui, cũng cười, e mình điên. Thì cái đó gọi là hỷ tâm. Rồi tới cái xả tâm khai phát, xả tâm tức là tu, rồi được cái định dị đáo địa này rồi, thì có cái tâm là không kể thân, không kể đồ đạc, cái gì cũng cho hết, cũng bỏ hết. Đó là xả tâm khai phát. Như vậy thì biết được cái đó, rồi mình tự liệu mà tiến tu, chứ đừng có sanh ra cái sợ, cũng đừng có những cái làm nó quá đáng, rồi người ta tưởng mình điên. Thấy không? Thấy ai thì cũng khóc, thấy ai thôi tội nghiệp họ quá rồi khóc, gặp ai cũng khóc, họ nói mình sao? Tung tiền điên rồi đó. Đó là tại vì đó, cái bi tâm nó khai phát, mình biết vậy rồi mình hẳn hạn chế lại để vượt qua. Rồi cái xả tâm vậy, nghe tu rồi cái tu thời gian cái lời cứ nói với trong chùa, đang này cho, đang kia cho, biết mấy ông thầy nó điên rồi đó. Thì như vậy đó là tại vì mình được cái xả tâm, rồi mình muốn cái gì muốn cũng bỏ hết, muốn cho hết. Cho nên hiểu vậy rồi thì quý vị tu tới cái giai đoạn đó tự biết, như là cười thôi để mình hạn chế, mình kềm chế lại mình tu, chứ đừng buồn quá cái lời hết tu, rồi mừng quá cũng hết tu, thì cái đó là cái trở ngại. Vì những cái trước này nó sẽ có xảy ra chứ không phải không. Bây giờ tới cái thứ tư là tướng nhân duyên quán thiện căn khai phát. Hành giả nhân tu chỉ quán hoặc được định dục giới vị đáo địa, thân tâm an tịnh, thoạt nhiên tâm sanh giác ngộ. Tuy suy tầm các nhân duyên vô minh hành vân vân trong ba đời, không thấy tướng nhân ngã, lìa đoạn kiến thường kiến, phá các chấp kiến, được định an ổn, giải huệ khai phát, tâm sanh pháp hỷ, không nhớ việc thế gian, nhẫn đến trong ngũ ấm, thập nhị xứ, thập pháp giới, phân biệt cũng như vậy. Đó là tướng nhân duyên quán thiện căn khai phát. Đó, cái chỗ này người ta dễ lầm lắm, tôi tưởng mình thành Phật rồi đó. Bởi vì khi được cái định dục giới vị đáo địa đó, rồi cái bỗng nhiên mình thấy như mình được giác ngộ đó, rồi trong 12 nhân duyên vô minh duyên hành, hành duyên thức, rồi mình quán tới cái mình thấy rõ ràng, biết rất là chính chắn, rất là đầy đủ. Rồi thấy tướng nhân tướng ngã, rồi lìa đoạn kiến, mình không có còn chấp đoạn kiến thường kiến, sạch hết các kiến chấp hay là phá hết các kiến chấp, được định an ổn. Rồi cái trí huệ mình nó lại khai phát, rồi tăng tâm sanh quan hỷ, không nhớ việc thế gian, nhẫn đến việc ngũ ấm, thập nhị xứ, thập pháp giới, phân biệt cũng như vậy, biết rõ hết, không nghi ngờ. Như vậy có nghĩ mình thành Bồ Tát chưa? Bởi vậy cho nên tu học mà không có nắm vững mấy cái này ấy, thì hoặc là tưởng mình điên, hoặc là tưởng mình thành Bồ Tát, thành Phật, mà khi đó thì thật ra chưa có tới sơ thiền nữa, chứ đừng có nói là tới các cái thiền trên. Như vậy mới thấy rằng nếu tu mà không học nó có cái nguy hiểm đó. Mà bây giờ quý vị thấy có nhiều ông thầy hay lầm như vậy đó, cứ tưởng mình đã giác ngộ, mình là Bồ Tát mất rồi, mà sự thật không phải vậy. Nghĩa là nói đạo lý thì nghe trên trời trên mây, mà gặp việc thì cũng phàm tục như ai, gặp việc buồn thì cũng buồn, gặp việc khổ thì cũng khổ, mà nói thì nó hay lắm. Đó là cái định này đó. Bởi vậy cho nên biết cho thật kỹ rồi nhìn người tu, chúng ta mới không có lầm lẫn. Và không biết thì dễ lầm lẫn, mình lầm và lầm người nữa, đó là cái nguy hiểm. Thì người mà được phát ra cái trí tuệ này, sáng suốt biết rõ nhân duyên, biết rõ ngũ ấm thập nhị giới thập bát xứ, biết rõ ràng không nghi ngờ, thì người đó mới là được cái tướng gọi là nhân duyên quán thiện căn khai phát. Nhân duyên quán thiện căn khai phát. Bây giờ tới cái phần thứ năm, tướng niệm Phật thiện căn khai phát. Hành giả nhân tu chỉ quán hoặc được định dục giới vị đáo địa, thanh tâm rỗng lặng, thoạt nhiên nghĩ nhớ chư Phật có công đức, tướng hảo không thể nghĩ bàn, có pháp hợp lực, tướng vô sở quý, thập pháp bất cộng, tam muội giải thoát công minh, không thể nghĩ bàn, có thần thông biến hóa, thuyết pháp không nhân ngại, lợi ích chúng sanh không thể nghĩ bàn. Như thế những công đức vô lượng không thể nghĩ bàn, khởi khi khởi niệm ấy liền sanh tâm kính mến, tam muội khai phát, thanh tâm khoái lạc, thanh tịnh an ổn, không có các tính án. Sau khi xuất định, thân thể nhẹ nhàng, tự biết có công đức cao vọt, được người yêu kính, ấy là tướng niệm Phật tam muội thiện căn khai phát. Đó. Như người này khi nhờ cái tu thiền mà rồi đến cái định dục giới vị đáo địa này á, rồi tâm nó rỗng lặng, rồi hoặc nhớ tới Phật, rồi nhớ công đức Phật, mình có cái tâm hết sức là kính trọng, hết sức là quý, rồi nhớ tới Phật có thần thông, Phật có thuyết pháp, tất cả những đó đều quý kính vô cùng vô tận, rồi cái tâm mình nó lại nhẹ nhàng khoái lạc an ổn. Đó, khi được những cái đó rồi xuất định vẫn thấy nhẹ nhàng, vẫn thấy công đức cao vọt, rồi được mọi người quý kính, khi đó thành cái gì rồi? Thành Bồ Tát chưa? Đó cũng mới là cái niệm Phật tam muội thiện căn khai phát ở trong cái dục giới vị đáo địa thôi. Như vậy đó, thì quý vị nếu mà thấy người tu hiện giờ có những hiện tượng đó đó, rồi mình lại tưởng đâu là những vị đó đã thành thánh mất rồi, rồi mình lại mình quý mình kính, rồi những gì đó cũng lầm tưởng mình đã thành thánh, là tự hào cho mình là thánh, thì đó đều là rơi vào đường tà, rất là nguy hiểm. Như vậy thì những cái phần thiện căn khai phát này quý vị nắm vững, biết cho rõ để sau mình tu và thấy những người khác tu mình không có lầm lẫn, biết rõ thấy rõ chứ không có sai chạy. Như vậy đó là cái chỗ thiết yếu, cái chỗ quan trọng. Bây giờ đến cái phần kết thúc. Lại nữa, hành giả nhân tu chỉ quán, nếu được thân tâm lóng sạch hoặc pháp tướng vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh, tướng nhàm chán sự ăn uống bất tịnh ở thế gian, tướng khi chết lìa tất cả, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, niệm Xứ, chánh cần, như ý, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, không vô tướng, vô tác, lục độ, các thứ ba la mật, thành thân, biến hóa, vô văn, tướng tất cả Pháp, môn, phát hiện, trong ấy nên rộng phân biệt, cho nên kinh nói, giữ tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong. Thì quý vị thấy đây là cái lời kết thúc của cái đoạn này, nói rằng chúng ta tu chỉ tu quán khi mà tâm chúng ta nó được lắng sạch những cái tướng vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh vân vân nó hiện, rồi tất cả tâm đức niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng cho tới niệm Giới niệm Thiên vân vân, cho tới cả 37 phẩm trợ đạo chúng ta đều nắm vững hết, biết rõ ràng hết, thì như vậy là chúng ta tu nó có được những cái an ổn, thấu suốt được cái pháp của Phật. Như vậy là tại sao là bởi vì giữ tâm một chỗ không việc gì chẳng xong. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có nói câu đó: chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là giữ tâm một chỗ thì không việc gì là chẳng xong. Cho nên chúng ta tu mà giữ tâm không dính, không mắc, không có bị ngoại cảnh nó lôi kéo, tâm nó an định, thì có những cái diệu dụng, có những cái cao siêu phi thường, trước không nay nó có. Đó là cái chuyện như thật chứ không phải là tưởng tượng. Nhưng mà có, mình phải biết cái nào là lợi, cái nào chưa phải lợi. Ở đây nói nhiều khi quý vị có cái nghĩ, cái sợ như vậy thì thấy những cái cảnh thiện căn nó khai phát như vậy thì chúng ta làm sao để mà tiến lên. Thì biết vậy rồi thì chúng ta cứ một bề tu như trước, tiến mãi tiến mãi thì là tốt. Còn nếu biết được những cái tướng đó mà chúng ta hài lòng, tự mãn, mình hay rồi, mình thành thánh rồi thì đó là thành bệnh. Cho nên biết thì nó lợi, mà không biết thì nó hại. Cho nên người học tu thiền cần phải biết cho rõ, thấy cho tường tận để chúng ta không lầm và không làm lầm người khác. Chứ không khéo thì chúng ta dễ bị sai lầm. Đó là những cái phần hết sức là quan trọng tôi nói, tôi nhắc để cho tất cả quý Phật tử tư tăng đi nắm tình vĩnh trong khi tu. Chứ không khéo thì bây giờ thời nay cũng có lắm người thấy mình ngộ đạo, thấy mình Bồ Tát quá rồi, có khi còn thấy mình như Phật nữa. Thì đó là cái bệnh hết sức lớn. Chứ thực tình chỉ có cái dục giới vị giáo địa định đây mà quý vị thấy cái hiện tượng nó còn như vậy. Hút nữa lên cái trên nó còn bao nhiêu cái lạ lùng, bao nhiêu cái siêu thoát mà nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta dễ lầm, dễ lãnh, mà từ lầm lãnh rồi nguy hiểm. Cái đời tu mình không đến đâu mà lại còn làm lầm người khác, thành cái đó cái tội lớn. Cho nên cần ráng tinh tấn học, học cho kỹ những cái này để sau này không có lầm. Thôi thì hôm nay đến đây cái phần này đã xong. A. Biện tướng thiền tà mị phát hiện. Hành giả nếu khi phát các thứ thiền như trước, mỗi pháp tùy nhân hiện ra, hoặc thân sao động, hoặc thân nặng nề như bị vật gì đè lên, hoặc thân nhẹ nhàng muốn bay, hoặc như bị trói buộc, hoặc xuyên vẹo ngủ mê, hoặc rất lạnh rất nóng, hoặc thấy bao nhiêu cảnh giới khác lạ, hoặc tâm mờ mịt khởi nghĩ tưởng dữ, hoặc nhớ các việc thiện tạp nhạc bên ngoài khiến tâm tán loạn, hoặc vui mừng loạn động, hoặc buồn bã lo đầu, hoặc những thứ dữ chạm vào rợ người lâu dựng đứng, hoặc rất vui khiến say mê. Những tà pháp, thứ tà pháp như thế cùng với thiền đồng pháp gọi là tà mị. Cái đoạn này rất là quan trọng đối với cái người tu. Nếu chúng ta tu thiền mà không giảng đạt được cái thiền tà mị thì dễ lầm lẫn. Mà khi lầm lẫn rồi, chúng ta tưởng rằng mình đã đạt được cái bậc nào trong các thứ bậc tu thiền, nhưng mà không ngờ đó là mình đang đi vào cái tà mị. Ở đây kể lại cho rõ cho quý Phật tử nghe hiểu, nói rằng khi mình ngồi thiền hoặc thân sao động, hoặc là thấy cái thân mình sao nó cứ lung lay. Mà nhất là chỗ này có nhiều người ngồi thiền mà nó đảo như lên đầu, quý vị có thấy không? Ở đó ngồi thiền mà đảo như lên đầu, Như vậy đó gọi là thân sao động. Mà nếu ngồi thiền mà đảo như vậy, đó là thiền tà ngụy chứ không phải thiền của Phật giáo. Có nhiều người nói cái đó là cái phản ứng tự nhiên đó, là cứ để cho nó đảo và nó tiêu diệt, đó là nói sai lầm. Ở đây chỉ rõ rằng khi mình ngồi thiền thì phải thanh nghiêm chỉnh, ngay thẳng và đứng đắn, trừ khi nào mình mỏi mệt hoặc là hơi co hơi cúi thì biết điều sửa, chứ không bao giờ cho nó đảo. Từ các tổ trước cho tới ngày nay chưa có vị thiền sư nào ngồi đảo. Ngồi đảo đó là thiền tà ngụy, đó là một cái đầu tiên để cho quý vị nhớ hiểu. Ai nói người đó đã tu thiền ngồi đảo đó tiêu nghiệp hết thì biết đó là người sao? Người đó là cái người lạc đường đà mà không hay, họ không hay rồi họ suối mình làm theo, đó là cái thứ nhất. Hoặc thân nặng nề như bị vật gì đè lên. Có nhiều người tu rồi đấy, cho nó biết sau lúc ngồi thiền cảm thấy như nó nặng nề, như có cái gì nó đè lên, thì cái đó là cái hiện tượng tà ngụy không tốt, mà chúng ta đừng để cho nó chi phối mình, mà mình phải làm chủ, mình phải thắng nó. Mà muốn làm chủ, muốn thắng nó thì sao? Tức là ở phần sau này sẽ có dạy, mà ở đây thì tôi chỉ nhắc một cách đơn giản cho quý vị nhớ rằng khi chúng ta ngồi có những cái gì nó hơi lạ, cảm xúc lạ ở trên thân của mình thì mình nên biết đó là những cái ảo giác không có thật. Đừng thèm sợ, đừng thèm mình, không sợ, không mừng, đó là mình được bình an. Còn nếu mình cho rằng mình chiến thắng hoặc là sợ cái đó là cái quỷ quái gì đó nó làm hại mình thì mình sẽ bị mất cái tâm an định. Vì vậy mà đừng có mình, đừng có sợ. Hoặc thân nhẹ nhàng muốn bay, cái chỗ này tôi đã gặp nhiều người kể cho tôi, nói nhiều khi ngồi thiền sao thấy nó nhẹ quá muốn bay bổng lên, rồi sợ quá cái xả không dám ngồi nữa. Như vậy thì trước mình đặt nó thấy nó nhẹ nhàng nó muốn bay, nhưng mà sự thật không có bay đâu hết. Mình cứ mở mắt điềm tĩnh, mình nhìn thẳng thì lắng hết trên cái gì. Có nhiều người nghe và thấy vậy cái rồi sợ, từ cái sợ đó nó sanh ra bệnh hoặc là trở ngại cái sự tu của mình. Vì vậy mà thấy thân nhẹ nhàng như muốn bay, mình cũng vẫn bình tĩnh mở mắt, đừng có nhắm mắt. Những cái trường hợp này đa số là người tu thiền nhắm mắt, nhắm mắt mới thấy vậy, thành ra đó là cái ảo giác trong lúc tu, hoặc như bị trói buộc, hoặc là trong lúc ngồi thiền thấy như ai trói mình nó nặng kịch kịch, nó không có yên, mà nó không có cuộc cửa nhúc nhích được, thì những cái đó cũng là những cái ảo giác thôi. Thì thông thả bây giờ mình xả ra, mình so bóp cho đúng đúng cách thì nó hết trên cái gì. Hoặc là siêu vẹo ngủ mê, thì cái này chắc nhiều người ngồi ngồi nghiêng bao giờ không biết. Rồi có người ngủ, ngồi thiền ngủ, không biết quý vị có khi nào thấy những cái chuyện ngồi thiền gần mình mà ngáy khò khò không? Có nhiều người ngồi mà ngáy thời nghiệp lắm, mà học được như vậy là ngủ ngon. Đó là ngủ mê. Bởi vì có ở trong cái trường hợp tu hành nghiêm chỉnh rồi mới thấy những hiện tượng tức cười hoặc rất lạnh hoặc rất nóng. Có khi mình thấy sao nó lạnh hết cả người, có khi thấy hơi nóng ở đâu dưới nó phát lên rất nhiều. Những cái trạng thái đó đều bình tĩnh sáng suốt, mở mắt nhìn thẳng, không có sợ, rồi lát nữa hết, chứ không có sao, đừng có sợ. hoặc thấy bao nhiêu cảnh giới khác lạ, hoặc là ngồi rồi thấy người đi, hoặc là thấy ánh sáng, hoặc là thấy những cái gì ở đâu xa nó hiện tới, vân vân, những cảnh giới khác lạ đó. Mà đa số cái thấy này đều là ngồi trong mơ ngơ. Lúc đó muốn hết thấy quý vị làm sao? Rất là dễ, mở to mắt chỉnh mình thẳng lên, mở mắt lớn cái hết thấy như gì hết. Thế đó là tại con mắt nhắm thì nó hơi mơ mơ, giống như là mộng nó chưa có thể đó. Đừng có sợ. Hoặc tâm mờ mình, hoặc là trong khi ngồi thiền rồi sao tâm mình nó mờ mình, nó không có sáng sửa chút nào, đó là mờ mình. Thì lúc đó mình phải tỉnh lên, mở mắt ra và giữ cho cái nhìn thẳng sáng ở trước, đừng cho nó mờ mịt. Hoặc khởi nghĩ tưởng dữ, trong khi ngồi thiền bỗng nhiên một cái khởi nghĩ tưởng hại người này trả thù người kia, đó là cái khởi tưởng dữ. Hoặc nhớ việc thiện tạp nhạc khiến bên ngoài khiến tâm tán loạn, rồi đưa ngồi thiền vậy rồi nhớ hôm qua mình có đi bố thí, mình đi làm giường, đi làm gì đó, cứ nhớ những chuyện đó, rồi bữa nào mai mốt tính bữa nào đi nữa, tính như vậy đúng không? Thấy hay quá, nghĩa là tính việc đi tung giường, đi làm phước thì đó là tốt rồi, nhưng mà trong lúc ngồi thiền tính vậy cho quý vị thấy phải không? Phải. Bởi vì khi ngồi thiền là lúc tĩnh tâm, tâm cho nó an, chứ không phải tính toán việc này việc nọ. Những cái việc thiện đó mình làm thì khi ở ngoài mình tính, chứ không phải đợi giờ ngồi thiền mới tính. Đó là những cái điều cần biết rõ. Hoặc vui mình loạn đạo, hoặc buồn bã lo đầu, đó có người ngồi thiền rồi bỗng nhiên thấy tâm mình sao nó hơi lặng, lặng nó mừng quá, cái vui cười lên, rồi cười chút rồi cái cười hoài, rồi cái lẽ là cái vui quá cái hết ngồi đó, thì cái đó cũng trở thành bệnh. Hoặc là buồn rầu, buồn rầu nhớ cái gì xưa xa xưa, hoặc là nhớ cha mẹ bệnh hoạn, cái lúc đó buồn bã tha thiết thì đó cũng là bệnh. Hoặc những thứ dữ chạm vào lợn người lâm dự đức, thí dụ như ngồi thiền bất thành thì có những con nếp, hoặc là có một kẹt gì đó đụng tới mình, cái mình chực mình, nó chưa kẹt mà mình đã rợn người lên, cái quảng hốt muốn đứng để chạy. Hoặc rất vui thiếp say mê, nên khi ngồi thiền yên yên là vui quá, rồi say mê thấy như là mình đạt được cái thiền rồi, nhưng mà sự thật tất cả cái gì mà làm cho mình động trong lúc ngồi thiền đều là chặt hết. Vì vậy mà đây mới kết thúc là những thứ tà pháp như thế cùng với thiền đồng pháp gọi là tà hủy. Cái đó là tà là hủy chứ không phải là chân chính. Bây giờ tới cái phần này, những thứ tà định này nếu người mê thích, tức là cùng 95 thứ quỷ thần tương ưng, phần nhiều ưa mất trí điên cuồng, đó gặp những cái cảnh đó mà mình thích, mình khoe, mình đạt đạo thì đó là hợp với quỷ thần. Thì như vậy đi tới cái chỗ điên cuồng. Hoặc khi các loài quỷ thần biết được những điều mà người tu thiền ưa thích, liền giúp thế lực khiến các thứ tà định, tà trí, biện tài, thần thông làm mê lầm sao động người thế gian. Đó, cái chỗ này quý vị nghe cho kỹ và nghiệm lại. Ở thế gian này có nhiều người họ hay tự khoe, tự cho mình đạt đạo là ở chỗ này đấy. Bởi vì khi ngồi thiền, thí dụ người thì họ thích thần thông, cho nên khi ngồi thiền cái họ thấy họ được thần thông, thấy được tình thân hồng mình. Ví dụ như ai tới cho là biết cái tâm của người đó đang nghĩ gì, nói về chung phong, quý vị nể chưa? Như vậy thì thánh quá rồi, phải không? Như vậy thì người đó họ nói trúng thiên hạnh nể phụng thì đó là rơi vào đường tà. À, rơi đường tà cái thì tự họ đã là lạc đường mà còn dẫn người khác đến chỗ lạc đường nữa. Cho nên quý vị tu chân chính nè, đối với những người nào tu thiền mà gọi là có công đức hoặc là có cái công phu khá mà họ khoe họ được thần thông này, được phép màu lạ nào đó, thì quý vị nghe thì mừng không, nể phục không, phục không? Bây giờ nói phục chứ mà gặp chắc phục quá. Bởi vì mới tới cái tình hình cô đưa nghĩ cái gì đó nói cái trung phong thì chừng mình rồi cúi quỳ lại liền, không có nghi ngờ. Đó là cái mà chưa phải chân chính. À, quý vị nhớ thì đó là cái quỷ thần hộ cho họ có những cái tốt để cho họ đánh lừa thiên hạ chứ không phải thiện tốt đâu. Như vậy cho nên người tu thiền cấm không có mong cầu cái gì hết, mà chỉ một về làm gì, về lắng tâm cho an và trí sáng, nhiều hơn thật là tâm mình an, trí mình sáng, tức là tỉnh sáng luôn luôn. Đó là cái trọng tâm của người tu thiền. Còn mọi thứ thứ thành tâm, mọi thứ lạ lùng gì mình cũng không màng hết, không màng, không cần. Nếu có một thứ nào mình quá thích thú, có nhiều người ngồi thiền mà thích làm sao nữa, mình lý luận cho hay, mình thuyết phục người ta cho giỏi, à, thì cái tâm đó là hôm nào đó cái bất thành cái sáng ra nói chuyện thôi thao thao bất tuyệt, bây giờ nó tưởng mình ngộ đạo mãn nguyện rồi, đi thuyết phục người ta giảng đại đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị nhớ, nói rất là hay mà cái bệnh tham sân si chưa có hết. Đó. Người nào nói hay, nói nghe thật là chí lý, nhưng mà khi mà đụng miền thì tham sân si còn nguyên, thì đó là chưa phải thứ thiện, thứ đó là thứ giả đấy, chứ phải thiện. Đó là ma đỡ lực, chứ không phải là họ có tu đến cái chỗ tốt như vậy. Hiểu cho đúng thì quý vị mới thấy cái thật, mà không thì dễ lạc về cái giả, cái xảo. Như vậy thì những người này là họ có thành thông là mê lầm sao động người thế gian. Người thế gian chạy theo rất là đông là vì bị những người đó gạt, mà những người đó họ có cái đặc biệt, tức là họ có như là thành thông, họ biết được tâm mình, rồi họ thấy, họ nói những cái gì nghe rất là hay, rất là chí lý, nhưng mà trái lại bản thân họ thì tham sân si chưa hết, mà còn có thể tăng thêm nữa. Thì như vậy đó, biết rõ là chúng ta không lầm, chứ bây giờ nhiều người bị lầm lắm, lầm thật là đau, chứ phải ít. Thì tôi không tiện kể để không tốt, cho thiệt người ta lầm đông lắm, lầm bởi những cái xảo quỷ đó đó. Cái xảo quỷ đó là của tà, tức là của quỷ thần trả lực cho họ, rồi họ làm, họ chinh phục được mình, nhưng mà nội tâm họ thì chưa có trong sạch. Đó. Nên quý vị cứ nghe nói gì hay, có thành thông lạ thì quý vị thấy biết, nhưng mà xét lại thử coi tham sân si hết chưa thì đang. Và nếu mà họ nói thì hay, có phép lạ đủ thứ mà ai động tới thì nổi sân, muốn chửi, muốn đánh người ta, à, hoặc là thấy cái gì quý thì họ thích, cái gì đẹp thì họ ưa, thì cái đó là chưa phải cái thứ thiện. nhớ kỹ như vậy thì cái tu nó không có lầm lẫn, nếu lầm lẫn thì chẳng uổng một đời tu. Những kẻ ngu trông thấy cho là chứng đạo quả phải đều tin phục, kỳ thật người kia trong tâm điên đảo chuyên hành pháp quỷ làm mê loạn thế gian. Đó không? Quý vị thấy các tổ hồi xưa đã dạy được kỹ quá rồi đó, mà nhiều khi Phật tử tham tu mà không nghĩ đến cái này, không có tìm hiểu cho nên dễ bị lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta không có sáng suốt, cho nên bị những cái đó, rồi những cái kẻ ngu đó họ thấy cái người kia có cái gì lạ rồi họ tin họ phục, mà kỳ thật người đó trong tâm họ vẫn điên đảo chuyên hành pháp quỷ làm mê loạn thế gian. Cái pháp của họ là pháp tà, pháp quỷ làm mê loạn thế gian. Thì cái chỗ này tôi nhắc một lần nữa cho tất cả quý Phật tử hiểu, chúng ta ham tu là một điều rất tốt, đó là một cái hướng muốn tiến lên, muốn cầu thiện. Nhưng mà ham tu mà lại ham những cái lạ, những cái màu nhiệm thì cái đó là cái ham không đúng. Bởi ham cái lạ, ham cái màu nhiệm cho nên quỷ thần nó mới tựa vào những người tu rồi họ nói những cái lạ. Ví dụ như tới cái nhà của chúng ta rồi cái họ nói cái nhà này có cái vũ quý cách ở đâu, nói là họ chỉ cái mở ra thấy liền phục không, như vậy không lạ cho được. Những cái đó nó không phải là cái chánh, còn cái chánh pháp là chỉ cho chúng ta thấy được đạo lý, chỉ cho chúng ta tu để tâm được trong sáng, chứ không phải những cái lạ đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới không bị lầm, chứ không thì bị lầm dữ lắm. Người ấy khi chết hằng không gặp Phật, lại đọa trong các loài quỷ thần. Cái người mà gạt gẫm do cái sự tu hành của họ chưa tới mà ma quỷ nó dựa đó, thì những người đó họ không gặp được Phật, rồi họ phải rơi vào đường quỷ thần. Quý vị thấy tu mà rốt cuộc là không gặp Phật, đi làm quỷ làm thần thì có ham không? Thà là làm người ngu ngu vậy mà tốt hơn là làm quỷ thần. Cái đó là nó đọa hoài không ra khỏi. Cho nên tu là phải thật tu đúng với chánh pháp của Phật, chứ đừng có mê mấy cái lạ lùng đó. Mà thế gian hiện giờ họ bày những cái lạ lùng nhiều lắm, rất là nhiều, lôi xuống người Phật tử, những người tham tu trả cho họ rồi bỏ hết sự nghiệp, làm cho tan hoang gia đình cũng vì những cái sai lầm đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Nếu khi ngồi phần nhiều hành theo pháp ác, tức là đọa địa ngục. Nó khi ngồi nó hành theo pháp ác, bởi vì Phật dạy tu thiền là mình ngồi thì ngồi cái chỗ yên tĩnh, rồi có gió thoáng hoặc là có khí hậu mát mẻ thì tu nó mới tích tốt. Nhưng mà có người dạy ngồi thiền rồi trùng kính lại rồi nhét lỗ tai vậy đó, vậy mà cũng tin được. Nó làm như là mình đi vô địa ngục rồi. Tại sao nóng địch mà lại trùng kích rồi lại nhét lỗ tai chi cho được bụng? Mình phải ngồi thông thả ngoài trời, khí trời mát mẻ, rồi mình được thông thả, tâm hồn mình được thanh tịnh, đó mới đạo lý. Còn cái này làm những cái vậy đó, có những người tin thôi là tin, phải không? Đó là tự mình đi vào con đường sai lầm mà không biết. Như vậy, đó là cái pháp ác sẽ đọa địa ngục. Hành giả khi tu chỉ quán, nếu chứng các thứ thiền như thế có những thứ tà nghị liền phải đuổi nó. Mình tu mà nếu có những cái hiện tượng đó nó đến thì mình phải đuổi nó. Làm thế nào đuổi nó? Hoặc biết nó là hư dối, chánh tâm không thọ, không đấm trước, liền tự tiêu diệt, nên dùng chánh quán phá nó, tức thì dứt sạch. Đuổi là sự dễ, không có khó đâu. Đây, một là mình biết những cái hiện tượng nó là hư dối, không có thiệt, giả dối không có thiệt, rồi mình chánh tâm không có giả, tâm mình cứ bình thản, không có chấp nhận những cái hiện tượng đó, nó gọi là chánh tâm không thọ. Rồi không có đánh trước, tức là thấy có những cái lạ mà không thích, không ưa, mình cứ chăm chỉ tu thôi thì nó liền tự tiêu diệt. Hoặc là mình dùng chánh quán thánh nó, tức là quán tất cả pháp duyên hợp là hư giả, thì cái đó cũng là tướng giả, nó thiệt, biết rõ vậy thì nó dứt sạch, chứ có gì. Như vậy thì biết tu chúng ta phá dẹp được cái tà nghị, còn không biết tu thì chúng ta lại rơi trong tà nghị, mình bị tà nghị rồi đi lừa bịp người khác để cho nó rơi trong tà nghị nữa, đó là cái điều không tốt. Đó là phần thứ nhất. Và phần thứ hai, biện tướng thiền chân chánh phát hiện. Hồi nãy là cái tướng tà, bây giờ cái tướng chánh. Hành giả nếu trong khi ngồi phát các thứ thiền, không có những tướng tà nghĩ như trước đã nói, tùy mỗi thứ thiền khi phát hiện liền biết, cùng với định tương ưng, sáng suốt, thanh tịnh, trong tâm vui mừng, lặng lẽ, khoái lạc, không có che đậy, thiện tâm khai phát, lòng tin kính tăng trưởng, trí soi xét phân minh, thân tâm êm dịu, tinh tế độc lặng, nhàm chán thế gian, không tác động, không tham muốn, ra vào tự tại, ấy là người chánh thiền khai pháp. Đó, quý vị bây giờ biết cái chánh. Hồi nãy chúng ta biết cái tà, bây giờ phải biết đến cái chánh. Cái chánh là thế nào? Nghĩa là khi ngồi thiền có những cái thứ thiền nó tương ưng với định. Khi mình ngồi rồi thấy nó phát ra những cái đặc biệt, hoặc là thấy tâm mình nó an tịnh. An tịnh mà nó không có ý niệm khởi, đó gọi là giới định tương ưng đó. Rồi thấy nó trong suốt, nó sáng, rồi thấy nó thanh tịnh. Và khi thấy trong suốt, thanh tịnh, trong tâm mình nó cũng vui, vui mừng và vui mừng cách nhẹ, lặng lẽ, khoái lạc, nó có cái an vui lặng lẽ, an vui cách tự tại ở trong đó. Rồi không có sự che đậy, tức là thấy như vậy và tâm mình nó rảnh rang, không có che đậy. Như vậy sau đó cái mình phát khởi lòng từ bi, hoặc là lòng kính tinh tâm bảo, rồi dùng trí phán xét phân minh, thấy rõ cái gì là hư, cái gì là thật, cái gì là chánh, cái gì là tà, không lầm, thanh tâm êm dịu, tinh tế rộng lặng. Nên khi đó trong thân mình, tâm mình nó nhẹ nhàng, nó êm dịu, rất là tinh vi rộng lặng. Rồi nhàm chán thế gian, thấy thế gian chỉ là cái gì tạm, không có phải là cái chỗ kiên cố lâu dài đó. Rồi không tác động, không tham muốn, tức là không ưa thích. Tác động là có tác động ưa thích, rồi không tham muốn, ra vào tự tại, ấy là người chánh thiền khai pháp. Như vậy thì quý vị giảng trạch được cái tà, cái chánh chưa? Cái tà có chỗ nó cũng vui cười nữa, nhưng mà vui cười đó với cái bọc bột, chứ không phải vui cười trong cái thanh tịnh, trong cái thoái lạc nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng ta tu nó cũng có những cái hiện tượng lạ dấy lên, mà những hiện tạ nó hiện tượng lạ đều là từ cái tâm thanh tịnh, từ cái trí sáng suốt, chứ không phải từ cái sức nào ở ngoài nó dựa vào đó. Vì vậy mà chúng ta thấy được là thật, thấy được thế gian chỉ là tạm bợ, rồi mình không có tham muốn, rồi mình thấy được những cái điều tốt là tâm lúc nào cũng yên, trí lúc nào cũng sáng vân vân. Đó là cái chánh thiền khai phát, chứ không phải nói rằng mình ngồi thì không có cái gì. Nó cũng có những cái lạ, nhưng mà cái lạ này nó phù hợp với đạo đức. Cái lạ này nó giúp cho mình được nhẹ nhàng, giúp cho tâm mình nó sáng sủa, chứ nó không có cái kỳ quặc. Nhớ là không có kỳ quặc. Còn cái tà thiện thì nó có hiện tượng kỳ quặc, làm cho mình lấy làm lạ, làm cho kẻ khác cũng hoang mang, kinh sợ, trái với đạo lý. Nhất là ai tu thiền đó mà được một chút gì lạ rồi xin mình là Phật, xin mình là Tổ, xin mình là những cái gì thánh nhân đặc biệt đó, thì cái đó là cái tà mỹ hay là cái trắng? Tà hay trắng? Tại sao ta xin vậy rồi mình biết đâu biết mà nói tà? Bởi vì trong nhà Phật, khi mà chúng ta tu có được những cái hay, những cái tốt, thì tự chúng ta biết đem đi khoe người này, khoe người kia, để cho người ta tán thán mình đó. Đó là cái tâm gì quý vị biết không? Đó là cái tâm hiếu danh. Hiếu danh là tham hay là không tham? Đó là tham danh. Tham danh mới đi khoe. Mà người có cái tham danh thì nói cái gì cũng là trong cái tham sân si trên, thì đó là chánh hình đạt. Cho nên ai tới mà dỗ nghiệp á, tôi là Phật sống đây, thì quý vị xá thành được người, không dám nghe câu thứ hai. Và ai tới nói tôi là Bồ Tát thì hiện để giáo hóa cho quý vị, thấy quý vị còn si mê quá thương tới đây giáo hóa, thì quý vị sao được xá rồi, chứ không dám nói câu thứ hai, nghe câu thứ hai. Bởi vì đó là không phải chánh. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh, trong các cái sự việc mà xảy ra, nó rất là rõ ràng. Chư Bồ Tát thị hiện trên thế gian lúc nào cũng có cho các con, nhưng mà các ngài thị hiện là để làm cho người ta hiểu đạo, mà không phải để cho người ta kính trọng mình. Làm cho hiểu đạo tức là những gì đó cũng như những người khác, những bình thường vậy, cũng tu, cũng ăn, cũng mặc, cũng bình thường như ai, nhưng mà nói đạo lý nó đúng chánh pháp, mà rồi không có tham, không mong cầu, không gì hết. Còn những người ta đó tới thì liền khoe mình thế này thế kia, đó là không cho ta kính mình, trọng mình, mà mong kiếm mình trọng mình, đó là tự nó tà rồi. Cho nên nghe cái quý vị hiểu, đừng có lầm lẫn. Chứ không thì quý vị cứ nghe nói Bồ Tát, nếu mà mình vô lễ sẽ có tội, phải không? Rồi kính lễ, rồi cúng dường, rồi thì đó là không tốt. Tôi nhớ câu chuyện Hàng Sơn Thập Đắc ở bên Trung Hoa. Ngày Hàng Sơn thì nói rằng một hôm ngài ở trong núi Thiên Thai mà mùa tuyết lạnh, ngài tự ở trong núi ngài đi ra mà ngài không có nói bà con tên tuổi gì hết rồi ra rồi xin ở chùa. Rồi vào chùa ngài ở rồi ngài cứ đi xuống dưới nhà bếp, ngài lượm những cái cơm rớt ngày ăn, và là những đồ ăn còn thừa đó ngày lấy những cái đó ngày đi rửa ngày ăn, chứ không có ăn với chúng ta mà sống thấy nhơ nhớp á, thành ở trong chúng họ khinh thường. Rồi sau cái có một chị nữa do ở ngoài đường còn nhỏ mà sao có người ta lượm được mà để anh gửi đi chùa lượm được và là thập đắc, thập là lượm, đắc là được, người lượm được không biết tên gì. Để vô ở đó sau là hai người cái họ thân với nhau, họ chơi với nhau vui lắm, mà họ nói chuyện không ai biết nói cái gì, nói trên trời trên mây gì đâu á, mà sống thì rất là thật vướng. Coi như cái ăn mài ăn nhờ ở dưới nhà bếp rồi lượm những đồ rớt rồi đó lấy lên ăn, thì khi đó có ông quan ông bệnh, ông quan địa phương quan lớn tỉnh ông bệnh, rồi có một vị mắt cho biết rằng nếu ông muốn hết bệnh hay là ông muốn đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền thì ông nên vô chùa Thiên Thai hỏi hai cái tên chùa Quốc Thanh, chùa Quốc Thanh hỏi hai cái tên Hàng Sơn Thập Đắc, đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, ra ông đảnh lễ thì ông có phước, ông tiêu hết cái nghiệp trước. Ông nghe cho ông mừng quá, ông đi vào cái ông thưa thầy chủ trì cho con gặp ngài Hàng Sơn Thập Đắc. Thì ông chủ trì ông bạc ngạc nhiên quá, hai cái chú lang thang như cái ăn mày này mà ông quan lớn cũng gặp kỳ lạ vậy. Nhưng mà ông này nghĩ quá, một lần phải kêu hai người lên cái vừa giới thiệu đây là Hàng Sơn, đây Thập Đắc, cái thì ông quan sụp xuống ông lại lại cái gì hai người cõng nhà để nuốt vô đường tiền đó. Thì như vậy Bồ Tát thì hiện là cho người ta không biết để người làm những cái hạnh lạ, để đi mót được một cơm ăn, đó là cảnh tỉnh chúng mình. Nhiều khi mình ăn uống thừa thãi mà mình bỏ tội, các ngài làm như vậy đó, mà khi mà người ta biết được tâm tích là bỏ trốn đi luôn, chứ không mình ngồi để cho tiếp hạ lạ. Mà bây giờ đến chỗ mình xin Bồ Tát thì quý vị thấy thứ thiệt không? Thứ thiệt thì nghe người ta nói biết được tâm tích mình, bây giờ mình bỏ mình trốn đi. Còn cái thứ là tới chỗ mình xin đó, thì thứ đó là không phải thiệt. Như vậy thì quý vị đừng có lầm, ai mà nói là Phật tái thế, ai nói là Bồ Tát ra đời đều là cái thứ giả hiệu, đánh lừa gạt gẫm người ta. Nhớ như vậy cho rằng mấy cái này là cái phải nhắc, phải hiểu. Thế nhiều khi Phật tử mình đáng thương vì sợ có lỗi với Bồ Tát, nên nghe ta nói Bồ Tát thì cắm đầu mà lại rồi cúng dường để phá lỗi đó. Đó là cái điều mà tôi nhắc tới rất lui cho quý vị không hiểu, đừng có lầm lẫn nữa. Như vậy thì chúng ta tu chỉ tin được cái chánh pháp của Phật, còn ai đó mà tự xưng hô cái gì thì đó phan tin. Mà nhất là gần đây người ta kiếm đồn Đức Phật Di Lặc sắp ra đời, có đồn vậy không? Rồi mang hốt với đứa bé nào mà có bộ hơi phì chút bụng to mập, cái đó là không Di Lặc ra đời đó. Thì cái đó là một cái lỗi lầm rất là to. Bởi vì trong kinh Phật dạy, Phật ra đời không bao giờ có sự trùng hợp. Đức Phật này ra đời, chánh pháp của ngài dạy cho tới bao giờ không còn ai biết tới cái tên đó nữa. Cũng như cái Phật pháp mà Đức Thích Ca này dạy, chúng ta hiện giờ tu, nói khi nào mà người thế gian không biết được cái từ Tam Bảo là gì thì chừng đó mới gần tới cái chỗ Đức Phật ra Di Lặc ra đời. Còn bây giờ quý vị ra đường thấy mấy ông thầy, mấy cô ni đi đầy đường, chùa thì không thiết gì mà Phật ra đời khi vậy. Nghĩa là pháp của Đức Phật trước còn nguyên, người ta còn đang tu, bây giờ ra dạy cái gì? Ra dạy cái khác thì khác, thì tức là Phật này đi Phật kia không tầm sao? Phật này chê Phật kia sao? Cho nên Phật không có làm chuyện dư, chuyện thừa, mà chỉ khi làm chỗ đó hết, không còn ai biết Phật pháp thì ông Phật thứ hai mới ra đời, để mà làm cho sống dậy cái người ta quên, người ta không biết. Còn bây giờ chùa thì quá nhiều, kinh sách thì đầy kho, tăng ni thì đi đầy đường, mà nói gì đặt lên đời, phải ra để làm gì cái đó, phải không? Đó, vậy mà cũng nhiều người tin, tin thôi là tin nghe đồ của đứa nhỏ nào mà hơi phì phì chút cái thì cứ tưởng nó đi lạc ra đời, rồi người ta lợi dụng những cái từ ngữ đó mà đánh lừa quý vị. Nên người biết đạo thì phải hiểu cho đúng, thấy cho tường tận, đừng có lầm lẫn, chứ không thì dễ lầm lẫn lắm. Đó là những cái điều tôi nói cho quý vị thấy rõ, đừng có lầm. Cho nên ở đây nói rằng cái người tu thiền mà đúng đắn, có những cái hiện tượng tốt hiện ra thì lúc đó nó phù hợp với cái tâm thanh tịnh của mình, phù hợp với cái lòng từ bi của mình, phù hợp với cái tâm kính trọng tam bảo của mình. Vì vậy mà những cái thiền đó nó làm cho mình tăng trưởng lòng tin tam bảo, tăng trưởng cái lòng từ bi và tăng trưởng cái tâm thanh tịnh. Như vậy thì nó đúng. Ví như cộng sự với người ác thì thường bị lo phiền, nếu cộng sự với người thiện thì hằng gặp những việc tốt. Phân biệt tướng hai thứ thiền tà chánh phát hiện cũng như vậy đó. Cái gì tà thì nó phát hiện cái lạ rồi mới xúi dục mình làm những cái kỳ quái, còn cái gì chánh thì phát hiện những cái tốt đẹp hợp với cái đạo đức, làm cho mình nhẹ nhàng thảnh thơi, tâm mình nó trong sáng đó. Như vậy thì mình tự xét cái sự việc nó xảy ra đem lại lợi ích gì cho mình thì mình biết ngay nó là tà hay là chánh, chứ còn cũng không phải đợi ai nói mình mới biết, là tự mình xét là biết ngay. Đến cái sau này là nói khéo dùng chỉ quán nuôi lớn các thiện căn. Nếu trong khi ngồi các thứ thiện căn theo pháp, nên dùng hai pháp chỉ quán tiến tu khiến nó tăng trưởng. Nếu nên dùng chỉ thì lấy chỉ mà tu, nếu nên dùng quán thì lấy quán mà tu. Phần trước đã nói đủ, ở đây chỉ lược vài đại ý. Như vậy thì tóm lại cái phần thứ ba là mình tu rồi khi mà thấy cái vọng niệm nó lăng xăng, nếu mình dùng quán dẹp nó hết thì lấy quán mà tu, nếu dùng chỉ buông nó mà nó được lặng thì dùng chỉ mà tu. Linh động tùy duyên, chứ không có phải cố chấp, không có phải bắt buộc. Mình tu là phải khôn, phải khéo, biết cái gì hợp, cái gì đúng thì đó là cái tu kết quả tốt. Còn nếu mình không khéo, mình cứ hiểu lầm thì cái tu nó sẽ kết quả không tốt. Đó là chỉ chúng ta giảng đạt cái thiền bàn nghị rồi,